Hồng Liên Bảo Giám, chương 1072, Thụ Yêu Máy Ném Đá, 1, Góc Chuyện audio.com, mỗi ngày thành thị số 4 mở rộng vực sâu gấp 5 lần, mỗi lần mở ra thời gian dài 3 phút hiển nhiên là vì trận pháp hoạt động bình thường, hơn nữa tiến hành kiểm tra đo lường, thời điểm đám người Tô Kính tiến công thì bọn chúng sẽ mở vực sâu ra. Độ rộng trăm trượng không thành vấn đề, chỉ có điều vòng tròn vực sâu này còn có vũ khí công kích từ xa của đối phương, cưỡng ép vượt qua sẽ bị vũ khí từ xa công kích dồn dập. Cho nên Tô Kính còn phải luyện chế trang bị mới, ít nhất không thể để cho một cái vực sâu làm khó mình. Vô Ưu công chúa đã sắp tới, lúc này Tô Kính dứt khoát trở về đại doanh, hắn bảo thủ hạ đi thanh lý thành trấn chung quanh, hắn không bao giờ tham dự loại chuyện này nữa. Lục đạo thần binh quân đồng thời thành lập đại doanh mới, chủ yếu vẫn dùng lão binh dẫn đầu tân binh. Tô Kính có không ít tân binh, trên căn bản không tham gia quá nhiều chiến đấu, đại lượng tê ến vào kinh ngọc phù đồ huấn luyện. Đám người Tô Kính tụ tập với nhau đã là chuyện nửa tháng sau. Căn cứ tình báo Tô Kính luyện chế rất nhiều hàng mẫu trang bị công thành, mọi người tụ tập tới trước đại doanh Tô Kính xem hàng mẫu, bảo các luyện khí sĩ giải thích với đám người Vô Ưu công chúa. Đồng thời cũng biểu hiện với mọi người, hơn nữa còn có đại doanh tân binh lục đạo thần binh quân. Một đại doanh 4 vạn người, phân thành 8 doanh, trong đó 5.000 người một doanh là lão binh thuần túy, 7 doanh còn lại vẫn phối trí theo biên chế 4 mới 1 cũ. Bởi như vậy Tô Kính thiết kế trang bị thông tin mới cũng phát huy tác dụng. Nguyên gia quân đưa trang bị thông tin tới các cấp bậc tiểu kỳ, chỉ có thủ lĩnh 200 quân mới có thể trực tiếp nhận được lệnh của chủ soái. Trang bị thông tin của Tô Kính trên lý luận mỗi binh sĩ đều có thể biết được. Thời điểm thao tác là tiểu đội trưởng 10 người sẽ tiếp thu mệnh lệnh và trả lời. Trang bị thông tin vừa xuất hiện, Nguyên gia quân đã làm phi thường tốt, nhưng theo Nguyên Thiên Y tính toán, muốn đạt tới quy mô sử dụng như Tô Kính thì tự chế tạo không phù hợp, tốt nhất là mua sắm từ Tô Kính, mới có thể tiết kiệm. Con số tiết kiệm cao tới 5 thành, nếu Tô Kính lại hạ lợi nhuận thì có thể tiết kiệm 6 thành. Nguyên Thiên Y cũng hiểu vì sao Đường Hà và Mộ Ngân Mâu lại lăn lộn cùng với Tô Kính. Đi theo Tô Kính, tất cả trang bị chiến tranh đều là hàng nhẹ vốn, hơn nữa còn gia tăng tỷ lệ thắng. Tô Kính cũng không khó xử Nguyên Thiên Y, đáp ứng cải tạo trang bị cho Nguyên Thiên Y. Lúc kèm theo trang bị thông tin, công trình này cũng không tính quá lớn. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là làm sao vượt qua vực sâu trăm trượng kia. Vực sâu cách tường thành còn có 200 trượng, cũng chính là 500 mét. Đối với trăm vạn đại quân mà nói 500 mét quá nhỏ. Cưỡng ép thông qua và bố trí trận địa tối đa mấy vạn người nhồi cùng một chỗ, đối phương cân nhắc công kích từ đầu tường, binh sĩ bố trí quá dày đặc chính là chịu chết, hơn nữa còn phải phòng bị đối phương vọt ra khỏi thành. Bạch hổ thần binh vẫn không thể dùng, bạch hổ trọng kỵ của Tô Kính chỉ có 1.000, bởi vì không cách nào trở về bạch hổ thương kỳ cho nên Tô Kính phải tự luyện chế một bạch hổ kỳ khác miễn cưỡng dung nạp 1.000 bạch hổ trọng kỵ. Như vậy bạch hổ trọng kỵ muốn tiến giai khó càng thêm khó. Không chỉ có như thế, bởi vì mất đi không gian bồi dưỡng, 1.000 bạch hổ trọng kỵ này mà bị đánh tan, tốc độ khôi. Góc Chuyện audio.com, phục cũng tương đối chậm chạp nếu không có thể sử dụng như binh chủng thông thường. Tô Kính cũng không xoắn suýt chuyện này, mà là luyện chế một truyền thuyền lớn. Đương nhiên địa hành thuyền là vật của binh gia, hơn là trên lý luận là trang bị công thành, năm đó binh gia cũng không có tạo ra. Tô Kính kết hợp bản vẽ ngũ hành đại pháo cộng thêm nguyên lý chiến hạm phù không luyện chế mà thành. Chiều dài địa hành thuyền đạt tới trăm trượng, một lần có thể vận chuyển một đại doanh 4 vạn binh sĩ vượt qua vực sâu và lao tới tường thành là không có vấn đề, phía sau tường thành là trận pháp rậm rạp, có thể nhẹ nhõm đánh địa hành thuyền. Một khi địa hành thuyền bị hủy, 4 vạn người phía trên chỉ có vài ngàn sống sót, binh sĩ bình thường còn lại sẽ chết. Trừ địa hành thuyền ra, Tô Kính còn chuẩn bị thải hồng, phi diên, chấn ma điện chuẩn bị công thành. Nguyên Thiên Y nhìn thấy những trang bị này, cẩn thận hỏi thăm phương pháp sử dụng và thuộc tính liền suy nghĩ, lần tấn công này có độ khó quá cao nhưng thực tế phiền toái, có thần miếu trong thành trấn và pháp thuật tháp mọc lên như rừng. Thành thị số 4 có hơn 400 pháp thuật tháp, mỗi tòa pháp thuật tháp tương đương với cường giả kim đan tọa trấn, khống chế khu vực vượt qua một dặm. Cường giả trong tay mình không nhiều, ngạnh kháng sẽ tổn thất to lớn. Nói cách khác lúc trước không liên thủ với Tô Kính, chính mình không có năng lực đánh hạ tòa thành này. Mọi người thương nghị hồi lâu, cuối cùng cũng lựa chọn ra 8 trang bị mới, sau đó bày ra phương án chiến đấu và huấn luyện. Ra lệnh cho các luyện khí sĩ ngày đêm xây dựng phòng ngự, lại xây dựng một tòa thành thị tương đối quy mô cách phía đông thành thị số 400 dặm, trừ không có pháp thuật tháp và vực sâu ra quy cách phòng ngự không kém gì thành thị số 4. Đương nhiên, vũ khí của địch nhân không tính vào bên trong, 6 người phân biệt chọn trang bị khác nhau và tiến hành huấn luyện 10 ngày chuyên môn để binh sĩ có thể thích ứng với tòa thành số 4. Đây là quá trình diễn tập thời gian quá ngắn cho nên Tô Kính cũng không có biện pháp, nếu không tiến công thì các nước Nam Hải, tất cả đại gia tộc và đạo cung sẽ phái chủ lực tới. Trong những ngày hắn trì hoãn cũng là vì đổi trang bị mới, chủ yếu là kiếm 20 và kiếm 20 năm luyện chế kiếm kiếm túi cho tinh binh. Không có kiếm túi thì chiến đấu có tổn thất không nhỏ. 10 ngày vừa qua, không ai có thể chờ được 6 người hợp binh một chỗ sau đó phái ra 40 vạn quân cũng chính là 240 vạn đại quân. Nghe rất nhiều nhưng trên thực tế trong đó có nửa số phải phân phối tới các hướng khác nhau ngăn cản viện quân của địch nhân, hơn nữa còn phải kiềm chế phản công. Như vậy nhân số tiến công chỉ là 120 vạn. 120 vạn đại quân thay nhau tiến công, một lần chỉ đầu nhập hơn 10 vạn. Cách chương.